gửi đến người tôi thương, thầm thương thầm nhớ nay còn vấn vương. Hiu hắt gió bên sông, đứng trong người xưa chưa lần hồi âm. Đôi mắt ấy còn long lanh, chiều nghiêng non lá nắng nhạt bên thềm. Mây xin chớ nhớ thương, gió ơi nhẹ ru coi lòng tình tôi. Đã đoan ấy vùi thân ta một kiếp thương tiếc chi em. Dư âm thoáng làm môi em dự sao mây gió phiêu bồng. Cô liêu cõi lòng cát đưa vần thơ cay đắng bơ phơ. Lệ buồn khô héo buồn sâu trăm nẻo sao hoài mộng mơ. Thương đôi mắt em ơ thơ để chiều hoàng hôn khiến anh mong chờ. Nay ta cách hai phương trời ôm những nhớ thương khi niệm đầy vơi. Lời thương nói sao cho vừa người về lòng tôi nhói đau đợi chờ. Dịu dàng câu thơ lời tình tôi viết sao người thơ ơ. Liêu xiêu vấp ngã bên đường chiều tà hoàng hôn trống đô tan trường. Tìm đâu dáng em hao gầy áo trắng tinh khôi ta về chung đô. Về thôi bóng xe đã tàn chuyện tình ta rẽ đôi cùng đà. Lỡ một lời thương, lỡ một câu hứa sao người vội quên. Vâng yêu thương, tôi trao em giữ đêm bóng tay. Vâng vấn vương, vẫn còn nơi đây. Đã đoan ấy vùi thân ta một kiếp thương tiếc chi em. Dư âm thoáng làn môi em dự sao mây gió phiêu bồng. Cô liêu cõi lòng cát đưa vần thơ cay đắng bơ phơ. Lệ buồn khô héo muộn sầu trăm nẻo sao hoài mộng mơ. Thương đôi mắt em ơ thơ để chiều hoàng hôn khiến anh mong chờ. Nay ta cách hai phương trời ôm những nhớ thương khi niệm đầy vơi. Thương nói sao cho vừa người về lòng tôi nhói đau đợi chờ. Dịu dàng câu thơ lời tình tôi viết sao người thơ ơ. Liêu xiêu vấp ngã bên đường chiều tà hoàng hôn trống đỗ tan trường. Tìm đâu dáng em hao gầy áo trắng tinh khôi ta về chung đô. Về thôi bóng xe đã tàn chuyện tình ta rẽ đôi cùng đàn. Lỡ một lời thương, lỡ một câu hứa sao người vội quên. Yêu thương tôi trao dạt như gió thoáng. Vương vấn chi một người sang sông. Tình đâu ra em thương ấy năm nào. Chỉ còn nơi đây bao thương nhớ một trời mênh mông. Liêu xiêu bóng ngã bên đường chiều tà hoàng hôn trống đô tan trường. Tìm đâu dáng em hao gầy áo trắng tinh khôi ta về chung đô. Về thôi bóng xe đã tàn chuyện tình ta sẽ đôi cùng đàn. Lỡ một lời thương, lỡ một câu hứa sao người vội quên. Lỡ một lời thương, lỡ một câu hứa sao người vội quên.